tiền đàn cho ngươi độc dược phần ta. Chương 50, sơ nhập giang hồ 50. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Coi chừng, là ý đồ cứng đấy. Đạo sĩ gần như là rít ra từ trong kẽ răng, sau khi nói xong liền ngã ngồi xuống đất, bắt đầu vận công hóa giải nội kình tán loạn trong cơ thể. Mà bốn vị còn lại trong phong trần thất hiệp nghe vậy cũng biến sắc. Gần đây bọn hắn là mệnh phạm quá tuổi sao? Vì cái gì chỉ cần làm chuyện xấu sẽ bị người đụng phải? Lão thất nhất thời không quản được tiểu huynh đệ của mình, kết quả rước lấy đệ tử Tẩy Kiếm Các một kiếm chấm dứt, kết thúc sáu người bọn hắn không thể không mạo hiểm cực lớn đuổi giết diệt khẩu. Thật vất vả mới bắt được mục tiêu, nhưng còn chưa kịp động thủ, lão nhị vừa đối mặt đã bị người đánh ngã, hơn nữa xem ra lão lục lúc trước ở bên ngoài cũng đã lành ít dữ nhiều. Nghĩ tới đây, người bán hàng rong bóp kẹo quả thực nhịn không được muốn ngửa mặt lên trời thở dài. Chẳng lẽ thật sự là trời vong bọn họ? Bất quá hắn làm đại ca trong bảy người, tâm trí vốn cũng kiên định nhất. Trước kia là bởi vì liên tiếp tổn thất huynh đệ làm cho trong nội tâm phẫn uất, nhưng rất nhanh đã chiến thắng tâm tình uể oải, một lần nữa tinh thần tỉnh táo lại. Hắn ngược lại muốn hào hào nhìn một chút, lần này lại là thần thánh phương nào. Lục Cảnh nhìn thấy đạo sĩ vung phất trần trong tay, chỉ cảm thấy khắp bầu trời đều là bóng dáng, để cho người căn bản không chỗ trốn tránh. Lấy nhãn lực của hắn tự nhiên cũng nhìn không ra phất trần kia cuối cùng sẽ rơi vào đâu, vì thế hắn dứt khoát cũng đem hai tay giao nhau ở trước mặt, bảo vệ chỗ yếu hại, sau đó tiếp tục vọt mạnh về phía trước. Rất nhanh Lục Cảnh đã cảm thấy trên cánh tay phải giống như bị mấy trăm cương châm đồng thời đâm vào. Đạo sĩ này nội công tu vi hiển nhiên so với tiểu cô nương bán hoa lúc trước cao hơn nhiều, lông đuôi vốn nhìn mềm oặt, dưới nội lực quán chú của hắn rõ ràng trở nên vô cùng cứng rắn, vì vậy Lục Cảnh lần này cũng phá lệ thấy máu. Bởi vì diện tích thụ lực cũng đủ nhỏ, những lông đuôi kia dễ dàng đâm xuyên qua làn da của hắn, đâm vào trong cơ bắp của hắn, để cho Lục Cảnh đau đớn thiếu chút nữa hét lên. Cũng may dù sao đây cũng không phải là cương châm chân chính, mà nội lực trong đan điền hắn tới cũng đủ kịp thời, cho nên những lông đuôi kia đâm vào da thịt không tính quá sâu liền mất đi lực đạo. Dù là Lục Cảnh cũng đau quá, đợi đạo sĩ bị đánh bay, trên cánh tay của hắn cũng xuất hiện vô số điểm đỏ. Bất quá lúc này Lục Cảnh cũng không rảnh đi quan tâm thương thế trên cánh tay, bởi vì đạo sĩ kia chân trước vừa bay, chân sau hắn cũng đã vọt vào trong tòa Bồ Tát miếu kia. Lục Cảnh biết, kế tiếp mới là khảo nghiệm chân chính. Một đám sáu tên hung nhân kia, hiện giờ một chết một trọng thương, nhưng vẫn còn lại bốn người, ngoại trừ tên diện xiếc kia thừa dịp ôm bụng, tự hồ bản thân đã mang thương ngoại còn lại ba người hẳn đều vẫn là trạng thái đầy đủ. Đối với chuyện này, Lục Cảnh cũng không có biện pháp gì hay. Hiện thực không phải động vào bức họa, địch nhân cũng sẽ không xếp thành hàng như em bé hồ lô cứu ra ra, có thể giải quyết hai người đã tính là vận khí của hắn tốt. Mà sau đó hắn khẳng định phải đối mặt với đối thủ phục số. Người bán hàng rong lúc này rốt cuộc cũng thấy rõ bộ dáng người tới, cảm thấy rất kinh ngạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đệ tử đuổi giết Tẩy Kiếm Các vốn là chuyện không thể gặp người khác, cho nên khi hắn nhìn thấy dưới cây nhãn còn có những người khác tự nhiên cũng rất là cảnh giác, lúc ấy liền cẩn thận đánh giá Lục Cảnh. Mà người bán hàng rong sau khi xem xong liền yên lòng. Thiếu niên trước mắt hẳn là thôn dân phụ cận, nhiều lắm cũng chỉ học qua một ít nông thôn một chút, điểm này từ trên tay của hắn có thể nhìn ra, mặc dù cũng có vết chai, nhưng không giống cái kén lưu lại khi tập võ, càng giống như là làm việc nặng nhọc ở tầng dưới cùng mài ra. Cách chương